Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để chứng nhận kết hôn, những thứ này mới đúng là hàng thật giá thật. Đưa người vào cửa mới là đúng đắn nhất. Còn yêu à, từ từ chuyện này có thể từ từ sẽ đến. Cưới trước yêu sau không phải là xu thế lưu hành trong xã hội hiện nay sao? Hiện tại, anh ta coi như là chạy theo trào lưu. Mặt trời sáng rực, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, liếc mắt một cái có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trong phòng khách nhỏ hẹp. Nằm trên ghế sofa có chút dơ bẩn, là một người phụ nữ, quần áo có nhiều nếp nhăn, tóc lộn xộn, toàn thân lộ ra hơi thở lôi thôi, thấy không rõ tuổi tác, nhìn không ra dáng người. Nếu nói trên người cô còn có gì thấy rõ, chắc là chỉ có làn da coi như trắng noãn, bóng loáng. Trên bàn thủy tinh trước sofa là một đống đồ ăn vặt còn thừa, một ly coffee bao lâu rồi chưa được rửa sạch, một vài quyển tạp chí vứt lung tung trên mặt đất. Trên cơ bản, bề tất cả tạp chí đều là một người đàn ông, siêu sao thế giới điện ảnh và truyền hình tầng Úc. TV hẳn là mở một đêm, hiện tại đang phát tin tức quảng cáo giảm béo hiệu quả thần kỳ. Trong phòng sắp xếp cực kỳ loạn, người sáng suốt vừa nhìn không cần đoán liền biết, người phụ nữ này chắc chắn là trạch nữ. Đồng hồ cũ nát trên tường kêu tích tắc, khoảng chừng 11 giờ 11 phút. Người phụ nữ mơ mơ màng màng, mở mắt ra, cô giơ tay lên để bên môi ngáp một cái, động tác tao nhã, hoàn toàn chênh lệch quá lớn với cách ăn mặc của cô. 5 giây sau cô bỏ tay xuống, hoàn cảnh trước mắt làm cho cô sợ tới mức sắc mặt biến đổi lớn, cô dùng lực xoa xoa mắt, giống như không thể tin được vậy. Véo bắp đùi mình thật mạnh, đau đớn làm cô tỉnh táo lại, hiểu rõ đây không phải là mơ. Đứng bật dậy nhìn xung quanh phòng khách, nhỏ hẹp, một vòng, trong mắt trừng to giống như sắp lồi ra vậy, biểu tình trên mặt quỷ dị là giật giật. Âm thanh thét chói tai sắp từ trong cổ họng vang ra, cô lập tức giơ hai tay che miệng lại. Một lát sau kìm nén được tiếng hét chói tai, cô lẩm bẩm, chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi? Không đúng, không đúng, nếu bắt cóc hoàn cảnh không khỏi tốt hơn một chút. Nhưng cô cúi đầu nhìn người mình, nhìn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn áo t-shirt rộng cũ nát, quần đùi cũ nát, không khỏi quá thảm thiết rồi. Khăn lau nhà cô còn đẹp hơn bộ quần áo này. Đợi một chút, không thích hợp, quá không thích hợp rồi. Cô lập tức mở mắt ra, nâng chân trái mình lên xem, sao cô không nhớ rõ trên mu bàn chân có vết dao lúc này nhỉ? Trên người cô chỉ có duy nhất vết sẹo trên cổ tay do nghĩ quẩn trong lòng mà cắt tay để lại. Đợi đã, đợi một chút, cô dời mắt nhìn cổ tay trái trơn bóng một vùng, đừng nói là sẹo một cái mụn cũng không có, cô có thể nói đây là tay cô, chân của cô, các cổ tay gì đó, vết sẹo gì đó, tất cả đều là do cô nhớ nhầm. Cho dù nhớ nhầm vết sẹo, nhẫn của cô, nhẫn này là đá, Towers tượng trưng cho thân phận tôn quý bà chủ nhà họ Minh, mất đâu rồi. Cô nuốt nước miếng dùng sức lực rất lớn, kìm nén cách nghĩ hỗn loạn, liếc cửa nhỏ cách vài bước hẳn là WC. Cô đi vào WC, nhắm mắt lại, ngừng thở, quay đầu, rồi 1, 2, 3 mở mắt ra. Gương trên tường hiện lên, một gương mặt trắng bệch như người chết. Cô sợ tới mức hét ầm lên, a, quỷ, có quỷ. Nhưng mà sau khi kêu vài tiếng, cô phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng. Cô kêu có quỷ, quỷ trong gương cũng mở miệng theo, cô nhảy dựng lên, quỷ trong gương cũng nhảy dựng lên, cô giơ tay, quỷ trong gương cũng giơ tay. Ai có thể nói cho cô, rốt cuộc hiện tại là tình huống gì? Để cô chấp nhận người trong gương không phải là quỷ, mà là bộ dạng hiện tại của cô. Vén tóc dài, che mặt lên, lộ ra gương mặt trắng xanh cực kỳ xa lạ, cực kỳ xa lạ, cực kỳ xa lạ. Cô thề đây không phải là mặt cô cũng chưa từng gặp người nào có khuôn mặt này. Nhưng mà hiện tại cô, hoặc có thể nói là linh hồn của cô ở trong thân thể xa lạ, không thể tưởng tượng được, cực kỳ khó tin, khiến người ta không thể tin được. Cô sợ khuôn mặt xa lạ, run rẩy hỏi người trong gương, đây là ai? Đây, tôi không phải, cô là ai? Cô nhớ rõ tối qua cô cố gắng sắm vai người đàn bà không biết xấu hổ, muốn quyến rũ con riêng anh tốn nhiều tiền của mình, nhưng mà lại thấy con riêng ở trước mặt cô cùng một cô gái xinh đẹp lăn qua lăn lại. Cô vốn rất muốn thức thời lui đi, dù sao cô đã thấy bại n lần, thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng mà không biết tại sao lại cảm thấy ngực đau nhói, trước mắt nhất thời tối đen, không biết cái gì lúc tỉnh lại lại biến thành bộ dạng này. Trong đầu cô hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ cô và chủ nhân thân thể này trao đổi linh hồn rồi? Sững sờ ngắn ngủi một lát, cô che miệng phát ra tiếng kỳ quái, không chỉ khóc, còn muốn cười. Cả người như điên vậy, trượt từ vách tường ngồi sững sờ trên đất. Một lúc khóc, một lúc cười, miệng còn nói không thể tin được. ông trời, thượng đế, Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, lan sang tôi. Không, không, không, xùy xùy, biến mẹ lan sang đi. Từ hôm nay trở đi bà đây sống lại, không có một chút quan hệ với lan sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net